Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 636, chương 637, nhận huynh. Lâm đại tướng quân ngươi đoán không lầm. Tế Phong Anh Sơn cười khổ một chút, nói, ta đẳng hạng cùng các ngươi Nam Triều còn có Bắc Ngụy hoàn toàn chính xác không giống. Hiện tại chúng ta đẳng hạng hoàng đế tuy là Mễ Cầm Thị, nhưng là quân đội lại là phân thuộc các vương tộc tất cả. Riêng phần mình cầm binh số lượng cũng không bề ngoài cùng. Chỉ là chiến lúc cũng thống nhất tiếp nhận hoàng thành phân phối. Cái kia ngày thường nuôi quân, cũng là các vương tộc phối hợp rồi. Cũng không phải là cùng ta Nam Triều đồng dạng. Từ binh bộ từ quốc khố thống nhất phân phối quân lương. Lâm Ý gật đầu một cái. Hỏi tiếp nói. Tế Phong Anh Sơn nói, chính xác đã là như thế, ai nuôi nhiều lính, trong triều cũng khí thịnh, cũng nói rõ ràng nhà này vương tộc thực lực hùng hậu. Hiện tại thí dụ như trong vương tộc yếu nhất Pha Siêu Thị, bất quá có 7 vạn quân đội, nhưng Thác Bạt Thị lại có 400.000 quân đội nhiều. Lâm Ý nói, cái kia kỳ thật các ngươi đảng hạng cùng sử thượng trước đó thương. Xung quanh mấy triều không sai biệt lắm, nghiêm ngặt mà nói, các ngươi những thứ này vương tộc càng giống là phân đất phong hầu chư hầu vương. Hẳn là cũng có riêng phần mình phong mà, bình thường làm theo điều mình cho là đúng, chỉ bất quá cùng những cái kia vương triều không giống chính là. Những cái kia vương triều hoàng đế bản thân chính là lớn nhất môn phiệt. Phân đất phong hầu đi ra chư hầu vương cũng đều là thân thích của bọn hắn, chính xác chính là cùng loại, nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, chúng ta đảng hạng liền giống như là đem 8 cái không giống họ tiểu quốc ngạnh sinh sinh bóp hợp. Lại cùng nhau, Tế Phong Anh Sơn lúc này trong lòng đã đánh lấy chính mình bản tính. Cùng Lâm Ý nói chuyện với nhau lại là chân chính làm được biết gì đều nói hết không giấu giếm. Giống như trước đó chúng ta tụ tập gần 1 triệu đại quân. Mặc dù thống nhất tất cả thuộc về Mễ Cầm Thị sai khiến thống soái điều khiển, nhưng Mễ Cầm Thị quân đội của mình cũng bất quá 20 vạn. Thác Bạt Thị, Vãng Lợi Thị quân đội số lượng đều so với bọn hắn nhiều. Nếu là chân chính đại chiến, vương tộc quân đội của mình cũng là từng cái quân đoàn, cũng đều là lẫn nhau tính toán tổn thất của mình. Các vương tộc đầu tiên nghĩ đến đều là tận khả năng bảo toàn chính mình quân đoàn thực lực. Sẽ không giống các ngươi Nam Triều quân đội đồng dạng, sử thượng những cái kia triều đại. Cũng đúng là như thế. Trung ương vương triều vừa có chiến sự, liền truyền lệnh các nước chư hầu đều ra quân. Nhưng là những thứ này các nước chư hầu phải chăng xuất lực, cũng chỉ là nhìn đối với trung ương vương triều trung thành trình độ. Đại đa số thời điểm mặc dù các phái quân đội đều là 5 bè 7 mảng, Lâm Ý mỉm cười, nhìn lấy Tế Phong Anh Sơn nói, thực không dám giấu giếm, ta trước đó liền dám thả ra tiếng gió, phải đánh vào đảng hạng, cũng là bởi vì cảm thấy các ngươi đảng hạng quân đội cũng không phải là giống Bắc Ngụy đồng dạng cường hãn, mà lại ta mặc dù không biết rõ các ngươi vương tộc ngậm 8 cái bộ tộc, nhưng đảng hạng từng cái quân đoàn ở giữa từng người tự chiến. Đây cũng là có chỗ nghe thấy. Kỳ thật ngoại trừ Hạ Ba Thị cùng Thác Bạt Thị bên ngoài, chúng ta còn lại thị tộc cùng ngoại giới tiếp xúc không nhiều. Vô luận là Nam Triều, vẫn là Bắc Ngụy, vẫn là Tây Vực càng xa các quốc gia. Tế Phong Anh Sơn mặc dù trên chiến trường lộ ra uất ức, nhưng nói về những chuyện này, lại rõ ràng hiện ra thượng vị giả từ lúc sinh ra đã mang theo khôn khéo. Hắn hé mắt, nói, chúng ta trước đó cũng cùng Lâm đại tướng quân các ngươi Nam Triều người không có bao nhiêu kết giao, nhưng hôm nay ta nhìn Lâm đại tướng quân làm việc lại là hào sảng, cho nên ta cũng cả gan hỏi một câu, Lâm đại tướng quân lần này nghĩ muốn chinh chiến đảng hạng, là muốn triệt để thay Nam Triều chinh phục đảng hạng, đem đảng hạng chiếm xem như châu quận, vẫn là chỉ là muốn giải quyết ta đảng hạng tiến quân tai họa ngầm. Ngươi nói trực tiếp, ta đương nhiên cũng không thể nói láo. Lâm Ý phát ra từ tùy tâm nở nụ cười, nói: Nam triều đại địch thủy chung là Bắc Ngụy, tại cùng Bắc Ngụy phân cái sinh tử trước đó, Nam triều nơi nào có sức lực triệt để diệt đi Đảng Hạng. Ngươi nhìn triều ta hoàng đế mặc dù cho ta phong cái 11 ban đại tướng quân, nhưng là chỉ là để ta thiết sách quân đến đây trấn biên, lại không có phân phối cái 100.000 đại quân cho ta. Ta cái này thiết sách quân chỉ là bao nhiêu nhân mã? Dù là Đảng Hạng các ngươi bất động một binh một tốt, rất nhiều thành trì tùy tiện ta chiếm, ta đều không đủ người chiếm được tới đây. Có ý tứ. Tế Phong Anh Sơn nhặt chính mình râu ria, cũng nhịn không được bật cười. Hắn lúc này trong lòng ngưng trọng diệt hết, cảm thấy Lâm Ý không chỉ là nói có ý tứ, người này cũng 10 phần có ý tứ. Cho nên Lâm đại tướng quân, ngươi mục đích cuối cùng nhất, tự nhiên vẫn là chỉ cần bảo đảm cái này tây một bên yên ổn. Không có chúng ta Đảng Hạng quân đội đáp lấy Nam triều cùng Bắc Ngụy đại quân giao chiến lúc xâm nhập Nam triều bụng mà tập kích quấy rối. Nói cách khác, chỉ cần cam đoan chúng ta Đảng Hạng sẽ không làm nhiễu các ngươi Nam triều cùng Bắc Ngụy đại chiến, thả lâu dài đến xem. Dù là Nam triều diệt Bắc Ngụy, chỉ sợ đối với chúng ta cái này Đảng Hạng cũng không có quá nhiều hứng thú. Tựa như là đội chúng ta thổ cốc hồn lĩnh mà cùng Tây vực những cái kia quốc độ cương vực cũng không có bao nhiêu hứng thú đồng dạng. Tế Phong Anh Sơn bỗng nhẹ đi, lời hắn nói cũng có ý tứ bắt đầu. Thổ cốc hồn cùng Tây vực những cái kia quốc độ cùng chúng ta Đảng Hạng đồng dạng hoang vắng. Hơn là không thiếu, người ở thưa thớt, để cho người ta chiếm cũng chiếm không đến. Đương nhiên thổ cốc hồn cũng Tây vực cũng không ít đồ tốt, thủy tinh, mỹ nữ. Bất quá chúng ta mặc dù đối bọn hắn thủy tinh, đá quý, mỹ nữ cảm thấy hứng thú, tựa như là chúng ta muốn ăn gạo kê, nhưng tổng không muốn chính mình đi chiếm cày ruộng, chính mình làm ruộng trồng ra gạo kê đến ăn. Bọn hắn có sẵn chuẩn bị tốt, chúng ta có thể chọn mua đạt được, không phải lưỡng toàn kỳ mỹ. Có ý tứ. Lâm Ý cơ ha ha một tiếng, cũng là nhịn không được hướng về phía Tế Phong Anh Sơn dựng dựng ngón cái, nói: ta liền ưa thích cùng ngươi dạng này người thông minh đàm luận. Tế Phong Anh Sơn lập tức cũng cười ha ha một tiếng, thậm chí hướng về phía Lâm Ý chớp chớp mắt, nói: cho nên nếu là ta vì Lâm đại tướng quân nghĩ, Lâm đại tướng quân phải vào ta Đảng Hạng, tốt nhất chính là đánh mấy cái thắng trận, truyền đến Nam triều, khiến vạn dân lại lần nữa kính ngưỡng, đồng thời lại tại chúng ta Đảng Hạng thu hoạch được đối với Lâm đại tướng quân tương lai đặt chân một chút thực chất chỗ tốt, vậy liền tốt nhất. Còn ta Đảng Hạng đã chiếm cũng chiếm không đến, khí hậu cùng phong cảnh lại sẽ không bị Nam triều người ưa thích, đại nhân chắc hẳn cũng không có triệt để thôn tính tiêu diệt đến chính mình trị quốc ý nghĩ. Mà lại ta nghe nói Nam triều có một câu chuyện xưa: qua hầu rút ván, chim tận cung giấu. Nếu là ngoại địch ngoại bang toàn bộ không có, cái kia đại tướng quân trong triều liền cũng khó giương tay chân, lộ ra không có trọng yếu như vậy. Lâm Ý lại là cười ha ha một tiếng. Hai người ngươi một cái cười ha ha, ta một cái cười ha ha, nhắm chúng chung quanh Bạch Nguyệt Lộ bọn người cũng nhịn không được bật cười lên. Xem ra Tế Phong Anh Sơn huynh ngươi ngược lại là còn có chuyện gì nghĩ muốn cùng ta nói chuyện. Lâm Ý cười đến con mắt tỏa sáng, hắn rất có thâm ý nói rằng: đó là tự nhiên. Tế Phong Anh Sơn nghe được Lâm Ý cùng mình xưng huynh gọi đệ, lập tức trên mặt càng lộ vẻ hào quang, ánh mắt hắn nhìn chừng chừng lấy Lâm Ý, trong mắt tất cả đều là không còn che giấu tham lam vẻ mặt. Lâm đại tướng quân, ta Mảnh Phong gia mặc dù tại trong vương tộc không tính mạnh nhất, nhưng cũng không tính quá yếu, mà ta Tế Phong Anh Sơn đâu, chỉ cần có ngoại giới cường lực lại đỡ một cái, có lẽ liền có thể tại Tế Phong thị có rồi quyền quyết định. Lâm đại tướng quân, ngài dù sao phải vào ta đảng hàng. Ngài thực lực như thế, trong mắt của ta, tự nhiên bách chiến bách thắng. Nhưng nếu là có ta tương trợ, sẽ hơi nhẹ nhõm một chút. Mới vừa nãy nói sảng khoái, Tế Phong anh sơn huynh ngươi bây giờ lại rẽ ngoặt bôi sừng. Về sau không cần như thế. Lâm Ý cười đến tựa như là một đóa hoa đồng dạng. Cho nên Tế Phong anh sơn ngươi ý tứ là ta giúp ngươi trở thành Tế Phong thị thủ lĩnh, sau đó cùng Tế Phong thị liên thủ bức bách Thác Bạt thị cùng Hạ Ba thị, đến lúc đó Tế Phong thị trông coi đảng hàng, chúng ta mỗi người chia lợi ích, biên cảnh cũng bình an vô sự. Tế Phong anh sơn cười ha ha, tại trong tiếng cười lớn, mắt của hắn lại là trịnh trọng, nắm quyền tại ngực, nói, chính là như Lâm đại tướng quân nói, ta nào dám bị ngươi xưng huynh, chỉ cần chúng ta đại sự như vậy có thể thành, tương lai Nam Triều Hoàng đế ta đều không nhận, chỉ nhận ngươi, chỉ cần Lâm đại tướng quân để mắt, ta nhận ngươi làm huynh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.